ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 53, lại một cơ hội mới xuất hiện. Góc truyện audio.com, editor, Tuna, vốn chỉ là nể mặt ba của cô, đối với cô quan tâm một chút. Nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy thuần phục một con mèo nhỏ cũng có chút thú vị. Chấm, khóe môi Phong Kiêu hiện lên một độ cong nho nhỏ. A, vật hỏ này thật là càng nhìn càng khiến hắn phải để tâm. An Mộc ra khỏi khách sạn, trong lòng cực kỳ khó chịu, ngẩng đầu lên liền thấy màn hình lớn ở quảng trường chiếu lên quảng cáo dầu gội mà cô từng làm đại diện. Trong nháy mắt tinh thần của An Mộc lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Mọi chuyện trên đời vốn đều không dễ dàng, khó khăn lúc này cũng chỉ là thử thách mà thôi. Vượt qua được thì tương lai sẽ càng thêm xuất sắc. An Mộc ngửa đầu mỉm cười, vươn vai ưỡn ngực đi trên đường. Tương lai sau này nàng còn phải chờ đợi nhiều cơ hội tại trường học. Tốt nhất là mỗi ngày nên làm con ngoan trò giỏi, học tập rèn luyện bản thân nhiều hơn. Hôm nay, chiếc điện thoại đã lâu không dùng lại reo lên. An Mộc cầm điện thoại lên lại phát hiện đây là một dãy số lạ. Cô có đến hai số điện thoại, một cái là dùng cho công việc của An Hạ, chiếc đang reo là của Đường Hạ. An Mộc nhướng mày nhanh chóng nghe máy, đầu dây bên kia là một giọng nữ. Alo, cho hỏi có phải là số của Đường Hạ tiểu thư không? Vâng, cho hỏi cô là, a, Đường tiểu thư hảo, tôi là quản lý của đoàn phim Chinh Phục. Chuyện là Hoàng Đạo có đề cử cô cho chúng tôi. Nơi này có nhân vật thật sự rất hợp với cô. Không biết cô có cảm thấy hứng thú hay không? Đôi mắt của An Mộc lập tức phát sáng. Cảm thấy hứng thú, còn hơn cả vậy nữa. Hoàng Đạo đã giới thiệu sao có thể sai được. Chuyện duy nhất đời này hắn chấp nhất chính là làm đạo diễn A. Nội tâm rất kích động nhưng giọng nói của An Mộc vẫn như cũ. Không nhanh cũng không chậm. Làm cho người nghe rất thoải mái. Có thể cho tôi xem trước kịch bản một chút không? À, đương nhiên rồi. Tình hình cụ thể chúng ta sẽ gặp mặt rồi nói nhé. An Mộc đồng ý, được. 12 giờ ngày mai. Tại khách sạn Đế Hòa. Phòng VIP 301. Đế Hảo. An Mộc nghi hoặc, Đế Hảo chính là nơi xa hoa nhất ở thành phố C, cũng chính là nơi lần trước cùng Phong Tử Khiêm ăn bò bít tết. Theo như lệ thường, thử vai gì đó hẳn là phải làm ở phim trường mới đúng. Tại sao lại là Đế Hào? Thật ra thì bộ phim vẫn còn đang trong giai đoạn bí mật. Nên đạo diễn không có cách nào xuất hiện ở phim trường được. Nghe thấy lời giải thích, An Mộc liền thông, có rất nhiều bộ phim. Trong giai đoạn chuẩn bị đều duy trì bảo mật. Chính là đúng giờ sẽ thả ra một chút tin tức. Cho nên đối với diễn viên đều yêu cầu bảo mật rất cao. Bàn bạc tốt với đối phương rồi. An Mộc lập tức trở về chỗ ở của mình. Mở thời khóa biểu liền phát hiện ngày mai có tiết. Hai, xem ra ngày mai không thể bùng học. Cô mở bóp tiền ra nhìn. Thế nhưng chỉ còn có 200 đồng. Ngày mai đi xe đến đó. Ít nhất cũng phải mất 100 rồi. Nghĩ tới 100 đồng. Tim liền đau như cắt. Ngày hôm sau việc đầu tiên cô làm là đi học, vừa vào lớp đã thấy mọi người chuẩn bị sẵn sàng, kỷ luật của khóa trước, đúng là kém đến tàn bạo. An Mộc cúi đầu, không nói lời nào, ngồi vào một góc, từ sau khi khai giảng cô rất ít đi học, với lại dáng vẻ bây giờ cũng rất tầm thường, căn bản là không gây chú ý nên cũng không có ai quan tâm đến cô. Đối với mọi người mà nói cô cũng chỉ là một người xa lạ à thôi. Đợi một lát, đột nhiên lại có một mỹ nữ tóc vàng đến ngồi cạnh cô. Dùng tay đẩy đẩy cô, đi học mà có thể nhìn thấp được cậu, đúng là thật hiếm có. Mặt An Mộc đỏ lên, ngượng ngùng cười với mỹ nữ bên cạnh. Ngành An Mộc học là truyền thông, nên rất đông đảo mỹ nữ. Cô gái này là thuộc hàng xuất sắc nhất, là lớp trưởng ban 1, tính cách hào sảng, nhiệt tình, tên là Lý Mạt Mạt. Từ khi An Mộc vào đại học, đây cũng chính là người duy nhất mà cô có thể nói chuyện. Cách chương,